Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ông ngoại đang rất kiên quyết bắt buộc anh phải đính hôn với Đoan Mộc Tiết. Nếu lúc này mà anh con đem chuyện anh đã có người yêu ra nói thì không phải là sẽ đem rác rồi đến cho Minh Thư hay sao? Hà nghĩ đến điều này, đáy mắt của Dạ Mạc Thậm liền trầm xuống. Nhưng sau khi ông cụ Uất Trì Thần lên lầu, càng nghĩ thì ông ta lại càng cảm thấy có điều gì đó không được đúng cho lắm. Theo lẽ thường mà nói thì cho dù Dạ Âu Thần tháng nhóc đó rất có chủ kiến của riêng mình, nhưng cũng sẽ không đến mức phản đối quyết liệt như vậy mới đúng chứ. Hơn nữa, con bé Đoan Mộc Tiết này trước đây cũng thường xuyên đến đây để thăm hỏi và chăm sóc cho anh. Cho dù là anh có không thích cô ta đi chăng nữa, thì cũng sẽ không đến mức một tí cảm xúc nào cũng không có. Uất Trì Thần chợt nghĩ đến những chuyện trước đây mà ông đã từng đặc biệt ra lệnh cho người đi xóa sạch, ông ta không khỏi cảm thấy có chút lo lắng bất an. Có khi nào là do anh đã phát hiện ra tất cả những chuyện trước đây hay không hả? Vì vậy nên bây giờ anh mới không cam lòng nghe theo những gì mà ông ta đã sắp đặt. Nhưng nhìn bộ dạng của anh thì trông cũng không giống cho lắm. Không đúng, Uất Trì Thần chợt nghĩ ra một điều vô cùng quan trọng. Trước đây Dạ Mạc tham luận về nhà rất sớm, bởi vì anh luôn từ chối những buổi hoạt động giải trí, không giống như là Kiều Trị, nhưng dạo gần đây, thời gian anh ở bên ngoài bắt đầu nhiều hơn, thậm chí có vài đêm liền anh còn chẳng có về nhà để ăn cơm tối nữa. Có một đêm, thậm chí gần đến tận 12 giờ đêm anh mới chịu về nhà. Nghĩ đến điều này, thần sắc trên gương mặt của Uất Trì Thần liền trở nên nặng nề vài phần. Ông ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho Kiều Trị. Vào lúc này, Kiều Trị đang ngồi uống rượu cùng với đám bạn của mình, phải ôm một em, trái ôm một em, tất cả đều là những mỹ nữ sexy và nóng bỏng. Điện thoại trong túi anh ta rung lên một hồi, ban đầu anh ta không mấy để ý cho lắm, sau đó còn là nhờ người đẹp đang ngồi bên cạnh lấy điện thoại ra giúp cho anh ta liếc mắt nhìn một cái. Sau khi nhìn thấy màn hình ghi chú tên của người gọi đến, cái bộ dạng vốn đĩ không mấy quan tâm của anh ta ngay lập tức liền trở nên nghiêm túc hẳn đi, anh ta buông tay ra khỏi vòng eo của người phụ nữ đang ngồi bên cạnh và nhận điện thoại từ tay cô ta qua tay mình. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Hai người phụ nữ đó cũng đã nhìn thấy được tên ghi chủ trên điện thoại của anh ta để là ông nội Uất Trì Thần, họ đương nhiên cũng biết mà không nói gì cả, nhìn anh ta cầm lấy điện thoại di động của mình và chạy ra khỏi phòng bao. Chuyện đam mỹ. Kiều Trị chạy đến một nơi khá yên tĩnh trước rồi mới chịu nhấc điện thoại trả lời lên nghe động tác của anh ta cực kỳ thận trọng, như đờ sợ rằng đối phương sẽ nghe thấy điều gì đó. Ông nội Uất Trì Thần sao a? Sau khi nhấc máy trả lời điện thoại, Kiều Trị vô cùng thận trọng đáp một tiếng. Ừ, Uất Trì Thần đáp lại một cách nặng nề ở đầu dây bên kia, giọng điệu của ông ta có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Một tiếng này thôi đã khiến Kiều Trị ngây người ra một hồi. Sau đó, những suy nghĩ thận trọng trong đầu của anh ta nhanh chóng xoay chuyển, ông nội Uất Trì Thần bình thường sẽ không bao giờ gọi điện thoại cho anh ta, sao thì giữa hai người bọn họ cũng không có gì đáng để giao lưu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mà ông ta đích thân tự mình gọi điện đến cho anh thì không có mục đích nào khác ngoại trừ chuyện có liên quan đến Đại Mạc Thầm ra. Đừng có nhìn Uất Trị Kim là ông ngoại của Uất Trì Thần, nhưng tư tưởng của thế hệ cũ bọn họ vô cùng phù nát, lần này ông ta gọi điện đến cũng không biết là có chuyện gì nữa. Ông nội Uất Trì Thần, ông gọi cho cháu vào lúc này là có chuyện gì vậy a? Anh ta cười hi hi hỏi ông ta, làm ra một bộ dạng không có đầu không có não vậy. Giọng điệu của Uất Trì Thần nghe vẫn như cũ, vô cùng nghiêm túc và uy nghiêm. Kiều Trị, cháu thường xuyên ở bên cạnh thằng nhóc Dạ Âu Thần, cháu cũng biết rất nhiều chuyện liên quan đến thằng nhóc đấy, vì vậy ông nội mới muốn hỏi cháu một chút, dạo gần đây thằng nhóc đấy hay làm gì vậy hả? Câu hỏi này của ông ta khiến Kiều Trị sững sờ một lúc, sau đó anh ta mới nhanh chóng nghĩ đến chuyện vào đêm hôm đó Uất Trị Kim muốn Uất Trì Thầm và Đoan Mộc Tiết định hòn với nhau, nhưng Uất Trì Thầm lại không chịu đồng ý, sau đó thì ông nội Uất Trì Thần cũng trở nên vô cùng tức giận. Hôm nay, ông nội Uất Trị Kim gọi điện cho anh để hỏi câu hỏi như thế này, hắn là chuyện không có đơn giản như vậy rồi, không chừng trong đấy còn có ý nghĩa sâu xa nào đó. Ông nội Uất Trì Thần muốn Uất Trì Thầm và Đoan Mộc Tiết hai người bọn họ ở bên nhau. Nhưng mà bây giờ Uất Trì Thầm đang ở bên chị dâu nhỏ. Nếu như để ông nội Uất Trì Thần phát hiện ra chuyện này, thì chắc chắn đến lúc đó anh sẽ bị ông nội gán ghép là cầm gậy đánh uyên ương. Nghĩ đến điều này, Kiều Trị ngay lập tức cảm thấy chiếc điện thoại di động mà anh đang cầm trên tay vô cùng nặng nề. Cách chương.